Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, phần 82. 82, Hàn Quân Viễn, ngươi đều kim ốc tàng kiều như vậy một lát, Hàn Quân Viễn người đã chạy đi đâu? Hàn Ngự Hâm tới rồi phòng khách, lúc này mới nghe được trong phòng tắm truyền đến ào ào tiếng nước. Tên kia chẳng lẽ đi tắm rửa, không phải là sợ chính mình trên người có bệnh gì khuẩn lây bệnh cho hắn đi. Hàn Ngự Hâm đang nghĩ ngợi tới đâu, đột nhiên ngoài cửa vang lên nhẹ nhàng tiếng đập cửa. Quân Viễn, có cái thanh lãnh giọng nữ chậm rãi truyền tiến vào. Hàn Ngự Hâm chớp chớp mắt, lập tức bước nhanh đi tới cửa, đột nhiên mở ra cửa phòng. Ngoài cửa đứng một cái cao gầy tuổi trẻ nữ tử, nàng sơ màu nâu tóc ngắn, làn da trắng nõn, dáng người cao gầy, một trương mặt trái xoan, ngũ quan thanh tú, khí chất quạnh quẽ, giữa mày lộ ra một cổ tử yên khí. Ngươi tìm ai? Hàn Ngự Hâm biếng nhác dựa vào cửa, cũng không có làm cái kia nữ tử vào cửa. Ngươi là ai? Nữ tử nhìn đến Hàn Ngự Hâm, mày lập tức gắt gao nhăn lại, ánh mắt đế hiện lên một mạt nhỏ đến không thể phát hiện địch ý. Sách, xem tình huống này không sai, trước mắt vị này không phải Hàn Quân Viễn kia hóa bạn gái, chính là hắn kẻ ái mộ đi. Tưởng tượng đến này, Hàn Ngự Hâm liền cười đến càng thêm quỷ dị. Ngươi tới nhà của ta còn hỏi ta là ai? Ngươi người này hảo kỳ quái a, ta lại không quen biết ngươi. Ngươi không trả lời ta, ta đóng cửa. Nói, Hàn Ngự Hâm liền phải đóng cửa. Từ từ, Hàn Quân Viện đâu? Cửa nữ tử đột nhiên giơ tay, bàn tay vỗ vào cửa phòng thượng. Người thạo nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Vừa mới kia một cái tát, tuy rằng không có cố ý dùng cái gì lực, nhưng là Hàn Ngự Hâm đã cảm giác được, ngoài cửa nữ tử không bình thường, hẳn là một cường giả. Nguyên lai ngươi tìm Hàn Quân Viễn a, ngươi tìm hắn ngươi như thế nào không nói sớm a? Hắn ở tắm rửa đâu? Hàn Ngự Hâm vẻ mặt cười tủm tỉm sườn nghiêng người thể. Ngươi vào đi, thuận tay giúp ta đem cửa đóng lại a, ta muốn đi đổi bộ quần áo, ngươi trước tự tiện đi. Nói, Hàn Ngự Hâm cũng mặc kệ nữ tử biểu tình, xoay người liền đi. Kia tóc ngắn nữ tử đứng ở cửa, sắc mặt biến ảo không chừng, chần chờ một lát. Nàng lúc này mới chậm rãi vào phòng, vẫn là quen thuộc phòng, không biết vì cái gì, hôm nay cho nàng cảm giác lại là phá lệ xa lạ. Tóc ngắn nữ tử đứng ở sofa bên, theo bản năng nhìn phía phòng tắm vị trí. Liền ở ngay lúc này, phòng tắm đại môn đột nhiên bị người mở ra. Hàn Quân Viện ăn mặc màu đen áo tắm dài, một bên trà lau ướt rầm rề đầu tóc, một bên chậm rãi đi ra. Nhìn đến trong phòng nhiều một người, Hàn Quân Viễn một chút cũng không ngoài ý muốn. Tô Tố, sao ngươi lại tới đây? Ta liền không nên tới, đúng không? Nghe được Hàn Quân Viễn nói, Tô Tố mặt lập tức lạnh xuống dưới. Tô Tố trong giọng nói mang theo một cổ tử oán niệm. Mà ni Hàn Quân Viện đem khăn lông ném ở một bên, ngẩng đầu nhìn cách đó không xa nữ tử. Ngươi làm sao vậy? Hôm nay như thế nào không giúp ta mua cơm a? Mua cơm? Tô Tố nghe được Hàn Quân Viện nói lập tức trừng mắt nhìn trừng mắt. Hàn Quân Viện, ngươi đều kim ốc tàng kiều, còn cần ta vị này đồng sự giúp ngươi mua cơm sao? Yêu cầu như thế nào không cần a? Lúc này thay đổi một thân quần áo ở nhà, Hàn Ngự Hâm đã cười tủm tỉm đi ra. Ta thực có thể ăn, hơn nữa ta cũng sẽ không nấu cơm. Nhà của chúng ta Quân Viễn, ngươi xem hắn này một thân cao lãnh chi hoa, băng sơn vương tử phong phạm, cũng tuyệt đối là 10 ngón không dính dương xuân thủy a. Cho nên vị này, Tô lão sư đúng không? Mua cơm vẫn là muốn phiền toái ngươi. Chúng ta có thể đưa tiền, đối với có thể cho Hàn Quân Viễn ngột ngạt, cho hắn tìm phiền toái sự tình. Hàn Ngữ Hâm quả thực là làm không biết mệt. Tô Tố, này nữ hải nhi rốt cuộc là cái quỷ gì a? Tuy rằng lớn lên xinh đẹp, nhưng là này tuổi cũng quá nhỏ, có 18 tuổi sao? Hàn Quân Viễn ánh mắt cư nhiên là cái dạng này, quả thực không thể nói lý. Giữ gốc canh ba xong, hết chương.